Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi lên xe, từ trong gương chiếu hậu, nhìn người từ từ biến thành điểm đen kia, Lan Sang hơi hơi nhíu mày, không biết có phải Lan Sang nhìn lầm rồi không. Cô cảm thấy vừa rồi sau khi cô nói chuyện, trên mặt nhiễm ngạo, có buồn bã, rất ngắn ngủi. Người như vậy trên mặt lại xuất hiện biểu cảm như vậy, quả thực, khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Đợi đến lúc xe lên đường lớn, Lan Sang hỏi Minh Dạ, nhiễm ngạo là hạng người nào? Minh Dạ dùng một phen cong môi cười nói, anh ta là người thông minh. Ở trong suy nghĩ của Minh Dạ, nhiễm ngạo quả thật là người thông minh, một người tương đối thông minh, nhìn như không có gì khác biệt những cầu ấm vô dụng kia, nhưng anh ta lại có khác biệt về bản chất với bọn họ, không muốn tranh giành, không muốn kế thừa, nên biến mình thành dáng vẻ mà tất cả mọi người khinh thường nhất, hành vi phóng túng trong cuộc sống thường ngày, thích gì làm thì làm đó. Sau khi nói xong, bỗng nhiên Minh Dạ quay đầu, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Sao lại hỏi về anh ta hả? Mấy chữ ngắn ngủn tràn đầy ghen tuông, lòng dạ hẹp hòi. Ai bảo em đang yên đang lành thì hỏi về anh ta? Sau khi xe hoàn toàn biến mất, người phụ nữ bên người nhiễm ngạo mới nói, chúng tôi cũng lên xe đi, đi xa rồi. Nhiễm ngạo nhíu mày, đã khôi phục dáng vẻ phong lưu không kiềm chế được kia, kéo người phụ nữ kia qua, cúi đầu mút vào trên cổ cô ta, tạo thành một vết hôn diễm lệ. Mới vừa lên xe thì điện thoại nhiễm ngạo vang lên, người phụ nữ kia cũng không nhìn là ai gọi trực tiếp đưa cho anh ta. Nhiễm ngạo đảo qua một dãy số đó, làm như kinh thường vậy, hư lạnh một tiếng rồi mới chậm rì rì nhấn nút nghe màu xanh. Lúc nghe điện thoại thì nhiễm ngạo vẫn giữ nguyên vẻ không biết điều kia, xương cốt trên người không có một cây nào chịu an phận. Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, ý cười bên môi anh ta càng ngày càng sâu, chỉ là ý cười lại không tới đáy mắt. Đợi đến lúc người bên kia nói xong rồi, anh ta mới nhàn nhạt mở miệng nói, tôi nói đời này tôi cứ sống phóng túng, những chuyện khác đều không liên quan gì tới tôi, anh cũng đừng tìm tôi nữa, chuyện này tôi xem như không xảy ra. Vừa nhàm chán nghe người bên kia nói chuyện, vừa cầm lấy bàn tay người phụ nữ mà ngắm nghía, hình như tay cô ta còn thú vị hơn cuộc điện thoại này. Tôi và anh khác nhau, muốn tranh giành cũng không phải xem bản thân mình có năng lực đạt được không, tôi cũng không lấy tính mạng của mình để giành lấy thứ không thuộc về mình. Đợi cho người bên kia điện thoại chấm dứt, anh ta mới không nhanh không chậm đáp lại một câu, nhiễm ngạo biết tiếc mạng, đời này cái gì anh ta cũng không để vào mắt, chỉ riêng cái mạng này anh ta coi nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhiễm ngạo vốn định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng phút cuối anh ta lại nói thêm một câu, xin khuyên anh một câu, vẫn là thu tay lại đi, anh đấu không lại anh ta, đừng nói tôi coi thường anh, nhưng mà anh thật sự không có loại quyết đoán đó. Cũng không quản người bên kia điện thoại lại nói cái gì, Diễm Ngà cũng không gác điện thoại, chỉ mở cửa sổ lập tức ném điện thoại di động ra ngoài. Di động xoẹt qua trong không trung tạo thành một đường cong, bốp một tiếng rơi trên mặt đất. Màn hình bị ném vỡ nhưng vẫn lóe sáng như cũ, hiển thị cuộc điện thoại, trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Ánh mặt trời chiếu lên điện thoại di động phản xạ lại ánh sáng lạnh nhạt nhòa. Đóng cửa sổ lại, Diễm Ngà ôm chầm người phụ nữ ngồi trên bên ghế phụ, vô cùng thân thiết nói với cô ta, cục cưng, em muốn đi chơi chỗ nào? Chúng ta đi nước Pháp, mang em đi xem tuần lễ thời trang nhé. Người phụ nữ không có biểu cảm gì, cũng không mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Hình như nhiễm ngạo đã sớm quen với diễn vẻ này của cô ta. Hôn một cái trên bờ môi hơi lạnh của cô ta, khởi động động cơ Porsche màu đỏ như tên rời khỏi cung vậy, cấp tốc chạy về phương xa. Từ trước tới giờ nhiễm ngạo luôn là người biết thời biết thế, bây giờ thành phố A quá không bình tĩnh rồi, nếu ở lại đây thì dùng cách gì cũng không thể tránh khỏi việc phải chịu liên lụy, chẳng bằng ra ngoài tránh đâu đầu gió, chờ khi gió êm sóng lặng rồi trở về cũng không muộn, nếu đương nhiên là phải ra ngoài giải sầu rồi. Anh ta không muốn giúp người này, cũng không muốn đến gần người kia. Hôm nay nhiễm ngạo chủ động mời Minh Dạ tắm suối nước nóng và ăn cơm, cũng chỉ là cho anh thấy lập trường của mình ở trước mặt anh ta sẽ giữ trung lập. Tuy không giúp anh ta nhưng không gây uy hiếp gì cho Minh Dạ, đều là người thông minh, anh ta làm như vậy tự nhiên Minh Dạ hiểu có ý gì, vì trên đời này làm sao có chuyện ngẫu nhiên như thế, cho dù Minh Dạ tin thì anh ta cũng không tin. Minh Dạ đưa Lan Sang về nhà họ Minh, vừa đến nhà không bao lâu Sở Tiều đã tới rồi. Lan Sang nhìn thấy mặt Sở Tiều có mấy phần trầm trọng, trong lòng biết phỏng chừng là có chuyện gì quan trọng phải nhanh chóng báo cáo cho Minh Dạ. Vì thế cô lấy cớ mình hơi mệt về phòng trước. Trong phòng khách chỉ còn lại Sở Tiều và Minh Dạ. Rồi sau khi lên sang về phòng, Sở Tiều mới nói: "Cậu chủ, anh đoán quả không sai, người che chở về tạc nhân là nhà họ Từ của thành phố C. Ông cụ Từ tuy đã về hưu nhưng uy lực..." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.